tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 299, C299, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vinh hỏi, cô không sao chứ? Không. Sao? Khi đến nơi ít người, Tạ Vinh quay lại nhìn, thấy quần áo dưới thân Nguyễn Tinh Vãn đã thấm đầy máu. Anh nhíu mày, cô đang chảy máu. Lần này, Nguyễn Tinh Vãn không nói gì. Cô biết điều gì đang chờ đợi mình. Có lẽ Chu Tử Thâm nói rất đúng. Đứa con này là do cô tự chọn để sinh ra. Nên bất kể hậu quả thế nào, cô đều phải gánh chịu. Đôi khi, việc cố chấp cũng là một sai lầm. Đây là quả báo của cô. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới lấy lại chút sức lực. Nói khẽ, anh đi đi. Tạ Vinh không trả lời. Giọng Nguyễn Tinh Vãn rất nhẹ. Lúc này không cần giả làm người tốt. Anh biết tôi hận anh đến mức nào không? Nếu không phải anh đã lấy em trai tôi ra uy hiếp, tôi cũng sẽ không. Nói đến đây, giọng cô đột nhiên nghẹn lại. Cô cố kiểm soát cảm xúc. Nói tiếp, tất cả chuyện này lẽ ra phải kết thúc từ 3 năm trước rồi. Tôi không biết 3 năm qua mình đã trải qua những gì. Thôi bỏ đi. Đúng lúc này, cô cảm thấy chiếc khăn lụa trên mặt bị ai đó kéo ra. Ngay sau đó, Tạ Vinh ném cho cô một con dê. A, o nhỏ. Tự tìm cách cắt dây. Không còn khăn che mắt. Nguyễn Tinh Vãn mới thấy M, A, U dưới thân mình nhiều đến mức nào. Cô không thể bỏ cuộc. Vì đứa con, cô không thể bỏ cuộc. Lúc này, xe đã đi ổn định hơn. Nguyễn Tinh Vãn di chuyển cơ thể để lấy con dê, a, o nhỏ. Rồi bắt đầu cắt dây. May mắn, con dê, a, o đủ sắc. Cô không mất nhiều thời gian để cắt đứt dây. Tạ Vinh nói, tôi sẽ đến bệnh viện gần nhất. Nhưng tôi không biết sẽ thế nào. Cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần trong chiếc Rolls Royce đen. Lâm Nam nói, Chu Tổng, đã điều tra ra rồi. Người đưa phu nhân đi là Tạ Vinh. Theo tình hình hiện tại từ camera giám sát, chiếc xe anh ta đang lái bị hỏng phanh. Nói đến đây, Lâm Nam không dám nói tiếp. Sắc mặt Chu Tử Thâm quá đáng sợ. Rất nhanh, Lâm Nam nhận một cuộc điện thoại khác rồi nói, Chu Tổng, hiện tại Tạ Vinh đang lái chiếc xe đó đến bệnh viện. Chu Tử Thâm lạnh lùng ra lệnh, bảo người chuẩn thiết bị giảm tốc. Vâng, Lâm Nam đáp, rồi vội đi sắp xếp. Chu Tử Thâm hạ cửa sổ xe, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, quai hàm căng cứng. Qua gương chiếu hậu, Lâm Nam thấy tay anh đặt trên đầu gối, khẽ run rẩy. Cách chương